Titan cùng Long Chi Vương 43 chương 412 oai rồng tự tay chém chết tất cả bị tìm tòi ra được ác ma tín đồ. Giải quyết một thành phố tai họa ngầm A Hằng tâm tình thoải mái. Sau đó bắt đầu ở mình trấn thủ tòa thành thị này đầu đường bước chậm đi lang thang. Bất chi bất giác, A Hằng đi tới một tòa yên lặng cô nhi viện cửa trước. Một vị người mặc còng lưng cụ già tóc hoa râm đang tay cầm chổi. Trong cô nhi viện lặng yên quét sân. Buổi tối khỏe tiền bối, bọn nhỏ cũng ngủ chưa cũng ngủ. Cụ già nhìn một cái Á Hằng. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Sau giết người đem mùi trên người rửa sạch sẽ tới nơi này nữa. Ban ngày ngươi như vậy sẽ hù được đứa trẻ. Trên người ta không có mùi ạ. Á Hằng có chút không phục ngửi một cái dưới nách. Trên mình ngươi vậy cổ vừa dày vừa nặng mùi máu tanh ta cách một con đường cũng có thể ngửi được. Cụ già giọng bình thản nói. Hì hì tiền bối đây chỉ có ngài mới có thể cảm giác được đi. A Hằng cười hắc hắc đi tới thì phải nhận lấy cụ già trong tay cây chổi thay hắn quét sân. Vị này mở cô nhi viện cụ già là hắn mới tới tòa thành thị này không lâu phát hiện một vị ẩn người. Không muốn xem nhẹ đứa nhỏ ở phương diện này linh giác. Cụ già cũng không có khiêm nhường. Mặc cho A Hằng cướp đi trong tay hắn cây chổi. Ngươi mới vừa giết một ít gì người ác ma tín đồ. Giết sạch chưa cụ già hơi dừng lại một chút. Ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một vị tín đồ. Nhưng là ngươi không có giết sạch. Cụ già ngẩng đầu nhìn lên bị bảy bánh xe trăng sáng chiếu rọi xuống bầu trời đêm. Nguyên bản trắng nõn không tì vết mặt trăng. Lúc này mang một cổ huyết sắc. Nhìn qua tràn đầy máu tanh. Hỗn loạn. Ta ác cảm giác. Làm sao có thể ta đã đem bọn họ giết sạch. Thanh niên Á Hằng nhìn hắn đã từng gặp một lần huyết nguyệt. Thân thể cũng nhìn không được run rẩy. Đây là bởi vì tức giận mà đưa đến. Ngươi phát hiện chẳng qua là một phần nhỏ. Cụ già nhìn màu đỏ đậm bầu trời đêm. Mi mắt rũ thấp. Xoay người đi vào trong nhà. Hắn muốn thức tỉnh những cái kia đứa nhỏ. Chuẩn bị mang bọn họ rời đi tòa thành thị này. Tiền bối, ta phải đi thú ma bia nơi đó thỉnh cầu tiếp viện đi trước một bước. Đã rõ ràng mình mất chức thanh niên. Ném xuống trong tay cây chổi. Trong cơ thể hùng hồn đấu khí xông ra. Đem mình nhờ dơ lên. Hướng ở trong bầu trời đêm toát ra mờ mịt linh quang bia săn ma cấp tốc bay đi. Hống nhưng Á Hằng còn không có đến gần bia săn ma. Một đầu hoàng kim cấp rực ma liền đột ngột từ giữa không trung xuất hiện. Rồi sau đó không chút do dự đánh về phía hắn. Cùng hắn chém giết chung một chỗ. Ngăn cản Á Hằng đến gần bia săn ma. Ở thành phố bầu trời xuất hiện dị biến thời gian đầu tiên. Liền có rất nhiều người phát giác. Mỗi người phản ứng đầu tiên đều là xông về bia săn ma. Muốn thông qua bia săn ma hướng vương đô cầu viện. Ma tai tràn lan đã 3 năm dài. Rất nhiều liên quan tới ác ma kiến thức. Ở Muzia không để lại dư lực tuyên truyền hạ đã thành một loại thông thường. Ác ma tín đồ phát động huyết tế. Kêu gọi ác ma điểm báo trước. Hơi hiểu chuyện một chút đứa nhỏ đều biết. Nhưng là rất đáng tiếc là. Tất cả hướng bia săn ma di động người. Toàn bộ đều bị đột ngột ác ma ngăn lại. Phần lớn người ở giao thủ sau mấy hiệp. Liền bị ác ma ngược giết. Đây là một chàng có sự mưu tập kích. Ác ma tín đồ kêu gọi ác ma phần lớn đều tập trung ở thú ma bia vùng lân cận. Bọn họ không muốn để cho người bất kỳ chạm được bia săn ma. Còn như hủy diệt bia săn ma. Đây là rõ ràng nói cho vương đô thống chiến bộ. Nơi này có vấn đề. Nhanh chóng phái người tới cứu. Trước thì có qua thứ nhất trước ca. Một đám ác ma tín đồ ở huyết tế thành phố trước. Trước đem bia săn ma phá hư. Sau đó hạ một hơi thở cổ long hạ xuống. Đó là một cách đặc biệt câu chuyện bi thương. Cho nên thành tựu sau đó người. Nhất định phải hút lấy người xưa dùng máu tươi đổi lấy dạy bảo. Bia săn ma là tuyệt đối không thể phá xấu. Chỉ có thể ý tưởng ngăn trở những người khác đến gần bia săn ma, phát ra cứu viện tin tức. Hống ngao. Ác ma tiếng gào thét ở thành phố bên trong này thay nhau vang lên. Kèm theo mà đến còn có loài người bình dân kêu khóc tiếng kêu thảm thiết. Đây đối với loài người bình thường mà nói. chính là một chàng sinh lòng tuyệt vọng tai họa ngập đầu. Bọn nhỏ rời giường. Trong cô nhi viện, cô ra tỉnh lại tất cả đứa nhỏ, đem những thứ này run lẩy bẩy, mặt đầy sợ hãi đứa nhỏ mang bên người. Sau đó cô già mang bọn nhỏ đi tới nơi cửa chính, từ cô nhi viện cánh cửa trong rút ra một thanh kiếm nhận sáng ngời trường kiếm. Trên thân kiếm lóng lánh linh quang, đại biểu cái này thanh trường kiếm bất phàm. Ra ra, ta sợ một vị ăn mặc cũ nát áo khoác bé gái, khóe mắt ngậm nước mắt kéo ông già vạt áo. Đừng sợ, các người xem, ra ra bây giờ đã có kiếm, mới có thể bảo vệ được các người. Cụ già cười ha hả hướng bọn nhỏ phô bày một chút trường kiếm trong tay, đây là hắn lúc còn trẻ vũ khí tùy thân. Loại người, ngươi muốn bảo vệ ai? Mang tàn nhẫn bảo ngược cảm giác thanh âm vang lên. Một đầu mê dụ ma ở lặng yên không một tiếng đồng gian xuất hiện ở cô nhi viện ngoài cửa lớn. Ở hắn bên người còn có bốn đầu giải tán ma, cùng mấy chục đầu mặt đầy tham lam, nhao nhao muốn thử khiếp ma. Hoàng kim cấp ác ma thấy xuất hiện ở trước mặt mình ác ma, cô già than nhẹ một tiếng. Hắn không nghĩ tới mình vận khí như thế không tốt, còn không có ra cửa lại đụng phải một đầu đại ác ma. Loài người, cho ngươi một cái cơ hội, đem bên cạnh ngươi đứa nhỏ cũng hiến tặng cho ta, ta tha cho ngươi khỏi chết. Mê dụ ma ánh mắt không có hảo ý đánh giá cụ già. Cụ già không nói gì, mà là dùng xem ánh mắt ngu ngốc nhìn một cái mê dụ ma, vỗ một cái kéo hắn vạt áo bé gái. Tiểu anh, buông một chút, cho ra ra một chút thời gian chém tên ác ma này. Ra ra, đây là mê dụ ma, nó thích nhất gạt người. Một khi gạt người thất bại là được, thì biết ép tới gần đối thủ. Bé gái đùng đùng nói một đống liên quan tới mê dụ ma tin tức tư liệu. Nghe được đầu kia mê dụ ma không nhịn được gầm nhẹ gầm thét. Ra ra biết có ngươi những tin tình báo này, ra ra lập tức có thể giải quyết bọn họ. Lão người tay cầm trường kiếm bước đi về phía mê dụ ma. Loài người, chỉ bằng ngươi cái này tuổi già sức yếu thân thể cũng muốn theo ta chiến đấu hoàng kim cấp ác ma. Trước kia ta cũng từng giết không thiếu. Không để ý đến đầu này mê dụ ma âm ỉ, lão người tay cầm trường kiếm không nhanh không chậm đi về phía đám này ác ma. Dưới chân một đảo gần như tại không hồn ý hiện lên. Hồn, ác ma dùng thanh âm hoảng sợ mới vừa nói ra một chữ liền chấm dứt. Phúc suy tanh hôi máu đen phun ra. Một kiếm chém chết tất cả ác ma. Cổ già hướng đám kia chen ở một đoàn đứa nhỏ vẫy vẫy tay. Đi, ra ra mang các người giết ra thành. Hoa ra ra, ngươi thật là lợi hại à? Cũng phải, ra ra kiếm nhưng mà dính qua máu rồng. Cổ già vừa hướng mình thu nuôi đám này đứa bé kể lể mình đã từng là chiến tích trấn an bọn họ tâm trạng, vừa dùng mình trùng điệp thuần hậu tinh thuần đấu khí đem tất cả đứa nhỏ khỏa dậy. Hướng ngoài thành bước nhanh đi. Loài người, ở lại đây đi, ngươi còn muốn trốn nơi nào? Một đầu lại một đầu ác ma từ hai bên đường phố xông ra, đánh về phía vị này mang một đám cô nhi cụ già. Chỉ cần là ác ma cũng có thể cảm nhận được tên này cụ già cường đại linh hồn cùng chi không tương xứng già yếu thân thể. Đây đối với ác ma mà nói là một đảo cao nhất bữa tiệc lớn. Hồn ý cấp ác ma nhìn trước mặt sáu cánh tay xà ma, đã không biết giết nhiều ít ác ma, trên mặt lão nhân lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù làm một tên chiến sĩ mà nói, chết trận là tốt nhất nơi quy tụ, nhưng là ta bây giờ vẫn không thể chết. Những thứ này đứa nhỏ ta còn không có đưa ra thành đây. Ngang ngay tại cổ già chuẩn bị cháy mình linh hồn, khôi phục mình lúc còn trẻ trạng thái, cùng trước mặt sáu cánh tay xà ma buông tay đánh một trận thời điểm, một tiếng lanh lảnh tiếng rồng ngâm vang lên. Màu vàng nhạt oai rồng lan truyền tràn ngập. Titan cùng Long Chi Vương 43 chương 413. Không lẽ xuất hiện long ở vô số rơi vào tuyệt vọng người ánh mắt mong đợi nhìn soi mói. Ở trung ương thành phố, một cái tản ra vô tận kim mang cử long dâng lên, tựa như một cái mặt trời vậy, nở rộ ánh sáng chiếu sáng màu đỏ đậm bầu trời đêm, xua tan người phàm sợ hãi trong lòng cùng bất an. Là Mu Di chấp chánh đại công nắm kéo cổ già quần áo bé gái một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. mang không thèm che giấu vẻ sùng bái nhìn quanh quẩn ở bầu trời thành phố kim sắc cử long. Kim Long đại công tới cứu chúng ta. Làm sao biết đã chuẩn bị cháy linh hồn cổ già kinh ngạc là nhìn quanh quẩn ở bầu trời thành phố kim sắc cử long. Vương quốc cao nhất chấp chánh người đột nhiên hạ xuống. Ở hắn trong mắt, thật sự là một kiện vô cùng kỳ quái sự việc. Hắn đã từng du lịch tất cả nước. Đối với mình ẩn cư thành phố địa vị tự nhiên có chút biết rõ. Tòa thành thị này ở hắn chỗ ở hành tỉnh lên coi như là một cái thành phố trọng yếu. Nhưng là phóng đại đến cả nước phạm vi. Tương tự thành phố có mấy trăm ngồi. Căn bản là không đủ nặng nhẹ. Không đáng giá một đề ra. Cho nên Muvia hạ xuống nơi này. Là một kiện vô cùng kỳ quái sự việc. Thế nhưng cái Kim Long gần như thứ nhất không hai bề ngoài. Đã chứng minh hết thảy. Sự thật thắng hùng biện. Đây chính là chấp chánh đại công. Oanh oanh. Làm màu vàng kim cử long xuất hiện sau đó. Không có chút nào dừng lại. Sáng chói chói mắt sấm sét cùng ngọn lửa từ trên người hắn bung ra. Cuốn gió lớn. Từ chỗ cao rơi xuống. Tinh chuẩn trúng mục tiêu mỗi một đầu ác ma. Ở Muji chói lọi kim long đồng nơi nhìn chăm chú chỗ. Hết thảy ác ma ở kêu thảm thiết tiếng kêu rên trong tan thành mây khói. Trong này dĩ nhiên bao gồm ngăn ở trước mặt lão nhân đầu kia sáu cánh tay xà ma cùng nàng ác ma tùy tùng. Đây là kinh khủng bực nào lực lượng. Chính mắt nhìn chăm chú cho dù là mình cháy linh hồn cũng không nhất định có thể chiến thắng xà ma. Bị bầu trời bên trong rơi xuống ba phát lôi hỏa đánh gãy thân thể. Vị này ẩm người không nhịn được thở dài nói. Kiểu mi mê người mang ma văn. Tràn đầy dị vực phong tình đầy đặn nửa người trên. Còn có lộ vẻ được dữ tợn đáng sợ xà hình nửa người dưới. Từ nhỏ hết sức thêm có lực eo ếch nước ra. Đoạn khẩu chỗ giọt máu không rơi. Bởi vì đều đã bị lôi hỏa đốt thành than tản ra một cổ khó ngửi mùi khét. Ra ra. Đầu này xà ma còn sống. Không thể cho nàng cơ hội khôi phục. Ngươi nhanh lên một chút đi đánh mở đầu nàng lô. Như vậy nàng mới có thể chết hẳn. Người mặc quần áo xám bé gái kéo ông già áo khoác. Dùng lo lắng giọng kêu. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên đất thống khổ dãy rùa xà ma vậy nửa đoạn khỏe mạnh đuôi rắn. Sau đó lặng lẽ nuốt từng ngụm nước bọt. Không cần, ngươi xem nàng dáng vẻ, không cần ra ra đi bổ đao, nàng mình lập tức sẽ chết thấu. Cụ già có chút bất đắc dĩ sờ một cái bé gái đầu. Hắn thu nuôi tất cả đứa nhỏ. Liền cái này đứa nhỏ là gì loại? Trước kia nhìn không ra. Nhưng là làm tòa thành thị này quan viên dựa theo chấp chánh đại công mệnh lệnh phổ cập khoa học liên quan tới ác ma kiến thức lúc. Liền cái này đứa nhỏ nghe được nhất hăng say. Còn đặc biệt nghiêm túc nhớ kỹ. Đang đối mặt ác ma lúc đó. Tất cả đứa nhỏ chỉ có một mình nàng có gan mở miệng nói chuyện. Căn cứ nàng nghe được ác ma kiến thức. Nhận trước mắt ác ma. Sau đó mạch lạc rõ ràng đem cùng chi tương quan nhược điểm cùng tình báo giống như học thuộc lòng như nhau gánh đi ra. Đây là vì sao chờ lớn thần kinh. Giống như không biết sợ hãi vì vật gì như nhau. Tại sao không cần bổ đao bé gái không hiểu hỏi. Không phải nói hồn ý cấp ác ma coi như là chém xuống đầu lâu cũng sẽ không chết sao. Chỉ cần cho chúng thời gian liền vừa có thể khôi phục lại trạng thái tột cùng. Cho nên giết hồn ý cấp ác ma. Nhất định phải băm thành thịt vụn. Ngươi xem trên người nàng lôi hồ còn có ngọn lửa. Đây là Muji-a đại công lực lượng. Đang phai mờ nàng sức sống còn có linh hồn. Đây là một loại rất lực lượng bá đạo. Cụ già đáy mắt mang một tia sâu đậm kính sợ nhìn đang nằm trên đất thống khổ kêu rên xà ma. Càng mạnh mẽ thì càng có thể cảm nhận được Muji-a lực lượng trong vậy cổ nghiền ép tan biến hết thảy bá đạo. Về nhà, chúng ta không ra khỏi thành. Cụ già mang sâu đậm kính sợ cùng ánh mắt hâm mộ. Ngẩng đầu nhìn một mắt đang ở trên trời bên trong tỏa ra sấm sét. Phun ngọn lửa. Tung lên gió lúc lớn kim sắc cử long. Cử long ạ, chiếm cứ hậu thế giới chuối thức ăn chóp đỉnh sinh vật vật phàm ai không hâm mộ. Dấu sao huyết mạch loại vật này thật không phải là cố gắng có thể bù đắp. A Hằng quơ tay chúng nặng diều cùng ngăn trở mình rực ma đánh được khó phân khó bỏ. Đang hắn dự định sử dụng mình dùng chiến công đổi mà đến bí thuật. cháy mình khí huyết, bùng nổ tiềm năng, cưỡng ép đột phá đầu này rực ma ngăn trở. Lúc đó hắn chú ý tới khoảng cách chưa đủ mình nhìn mét to lớn tinh thể lần trước đảo lại một đảo trận văn sáng lên, để cho vốn là sáng chói bia săn ma đổi được hơn nữa chói mắt lóa mắt, sáng lạng truyền tống linh quang sáng lên, đi đôi với một tiếng lanh lảnh tiếng rồng ngâm, màu vàng nhạt oai rồng hệt như triều thủy vậy, từ bia săn ma dâng trào ra, tràn ngập trước mắt tất cả tầm mắt, để cho người tựa như đưa thân vào màu vàng kim nước biển bên trong. Sau đó, một đảo lúc man vương quốc tất cả nhân loại cũng hết sức quen thuộc long ảnh từ tinh trên bia đá bay lên. Sau đó sấm sét, ngọn lửa cùng gió lúc lớn liền như mưa như thác đổ vậy rơi xuống. Dễ như bấn không có một đầu ác ma có thể vác vậy đảo long ảnh công kích. Trong thành phố cấp bậc cao nhất 6 cánh tay xà ma cùng cấp thấp nhất khiếp ma kết quả không có gì không cùng. Bất đồng duy nhất chẳng qua là chúng ở chịu đựng Movia bao nhiêu lần công kích sau sẽ chết vấn đề. Con rồng này uy cảm giác có cái gì không đúng à? Bị long ảnh tản ra thực chất hóa oai rồng bao gồm A Hằng trong lòng có chút nghi ngờ. Làm sao yếu đi như thế hơn bình thường mà nói. Ta bây giờ hẳn không có thể di động. Nhưng hơi thở này đúng là thuộc về Movia điện hạ không sai, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ta khoảng thời gian này thực lực tăng trưởng. Phát hiện mình còn có thể nhúc nhích, Á Hằng có chút nghi ngờ suy nghĩ. Hắn đã từng có may mắn cảm thụ qua một lần Movia chấp tránh đại công oai rồng. Lúc ấy hắn cảm giác mình tựa như là một cái lọt vào nhựa thông bên trong côn trùng vậy. Tay chân muốn nhúc nhích một chút đều là gian nan như vậy. Trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Movia đại công thực lực thấp xuống không đúng, có lẽ là bị thương. Ở oai rồng dưới ảnh hưởng động tác đổi được chậm rãi, Á Hằng suy nghĩ miên man. Nhưng là có nhìn một chút vậy cái đang trắng trợn tàn sát ác ma long ảnh. Lại phủ nhận cái suy đoán này. Loại trạng thái này. Nơi nào giống như là dáng vẻ bị thương. Đây là làm gì? Làm sao không đem ta trước mặt rực ma đầu này đánh chết? Nhưng rất nhanh, A Hằng liền phát hiện sự việc có chút không đúng. Vậy đảo chưa rõ Movia đại công long ảnh giết sạch vùng lân cận tất cả ác ma, nhưng là duy chỉ có không có giết chết trước mặt hắn cái này rực ma. Cái này thì rất lung túng. Ở ta dọn dẹp xong khắp thành tất cả ác ma trước, đem ngươi trước mặt tên ác ma này giết chết. Đã ở đoàn săn ma nán lại làm sao lâu. Liền một đầu cùng cấp ác ma cũng không làm hết sao? Ngay tại Á Hằng âm thầm buồn bực thời điểm, thanh âm quen thuộc ở hắn vang lên bên tai. Không nên để cho ta thất vọng. Mời đại công các hạ yên tâm, ta bảo đảm đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được Movia mà nói, thanh niên Á Hằng giống như đánh máu gà vậy trả lời. Titan cùng Long Chi Vương 43 chương 414 Titan truyền thừa bí thuật may mắn không làm nhục mệnh. Movia bệ hạ. Sắc mặt có chút trắng bệch thanh niên Á Hằng kéo phát ra hôi thối mùi rực ma thi hải đi tới bia săn ma hạ lên. Ngước nhìn chiếm cứ ở tinh trên bia đá kim sắc cử long. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Thân hình có chút hư ảo kim long cúi đầu mắt nhìn xuống liền phía dưới. Đặc biệt lãnh đảm đáp một tiếng. Cái này không do để cho muốn có được một câu khen, Á Hằng trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Muốn ta khen ngươi cái gì? Bóng người bộc phát hư ảo kim long đem đầu dò xuống. Gia nhập đoàn săn ma đã 3 năm. Trải qua nhất chiến đấu khốc liệt. Hưởng thụ tốt nhất tài nguyên tu luyện. Tu hành đẳng cấp cao nhất phương pháp hô hấp. Luyện tập mạnh nhất kỹ thuật đánh nhau. Sử dụng tốt nhất vũ khí trang bị. Ngươi nói cho ta, ngươi có lý do gì thất bại cho một đầu cung cấp ác ma mà ngươi thắng? Lại có cái gì đáng tán dương? Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Bệ hạ, thanh niên Á Hằng có chút ngượng ngùng vứt bỏ trong tay ác ma hài cốt. Sau đó có chút nghi hoặc nhìn về phía thân hình đã biến thành nửa trong suốt, mang một loại không chân thật hư ảo cảm giác kim sắc cử long. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thân thể của ngài là chuyện gì xảy ra? Tại sao biến thành như vậy? Ngài hơi thở tại sao đang nhanh chóng suy sụp? Nghe nói qua phân thân thuật sao? Chiếm cứ tại thú ma trên bia kim long thân thể tan vỡ, hóa thành tựa như vô số điểm kim quang, hội tụ thành một cái màu vàng quang sông, rơi vào thanh niên Á Hằng trước người, ngưng tụ thành một vị tóc đen kim đồng thiếu niên bóng người. Nghe nói qua một chút, nghe nói chỉ có đứng đầu nhất pháp sư mới có thể nắm giữ 9 vòng pháp thuật. Thiên tư giống vậy pháp sư căn bản không cách nào phân tích pháp thuật mô hình. A Hằng dè dặt đánh giá trước mặt cùng chân nhân độc nhất vô nhị thiếu niên. Hắn đại khái đoán được trước mặt vị này đại công là lấy dạng gì trạng thái tồn tại. Ngày bây giờ chính là thi triển phân thân thuật sau đó hình thành phân thân sao, ta đích xác là phân thân. Nhưng cũng không phải thông qua phân thân thuật hình thành. Mà là ta trong truyền thừa có tương tự với phân thân thuật bí pháp. Ta nếm thử tu hành một chút. Ngưng kết thành cách này một cách phân thân. Vừa vặn ta thông qua bia săn ma cảm ứng được các người nơi này trừ vấn đề. Ta liền đem ván này phân thân phái tới đây. Thử một chút thực chiến tình huống như thế nào. Truyền thừa bí pháp Á Hằng trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Đây chính là những cái kia trường sinh trồng để cho người đố kỵ hận địa phương chỗ. Bọn họ không chỉ có rất dài tuổi thọ. Còn có trời sinh ra vốn có thích hợp mình tu luyện suy tưởng pháp cùng bí thuật. Vẹn vẹn chỉ là ra đời. Liền đứng ở tuyệt đại đa số sinh linh cũng không chạm tới điểm cuối lên. Đồng thời, Mu Di A nói vậy mở ra A Hằng nghi ngờ. Tại sao vương quốc người thống trị cao nhất sẽ xuất hiện ở một tòa tên chưa từng có ai biết đến thành nhỏ bên trong? Tại sao đại công thực lực so hắn trước thấy yếu hơn như thế hơn? Cái này cái phân thân chiến lực có chút thấp, chưa đủ ta bản thể chiến lực 3 tầng. Tóc đen kim đồng thiếu niên có chút bất mãn nắm quả đấm một cái. Bất quá có ta bản thể 30% chiến lực vậy đủ để đối phó đại đa số tình huống. Nhưng là chiến đấu liên tục thời gian quá ngắn. Loại trạng thái này. Chiến đấu không tới một tiếng. Ta cái này cái phân thân lực lượng liền tiêu hao được kém không hơn. Sắp hỏng mất. Chưa đủ 30% chiến lực phân thân Á Hằng khóe miệng giật một cái. Hắn nhớ lại mới vừa Mu Di A cái này cái phân thân lấy nghiền ép cấp bậc chiến lực trắng trợn tàn sát ác ma cảnh tượng. Trong lòng tung lên tới sóng gió kinh hoàng. Mu Di A đại công bản thể thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ có thể lực chiến truyền kỳ không được, cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Tốt lắm, nghiêm túc bảo vệ tòa thành thị này, ta phải đi. Mu Di A phân thân vỗ một cái thanh niên Á Hằng bả vai. Rồi sau đó xoay người kích phát bia săn ma lên truyền tống trận. Thân hình ở mờ mịt truyền tống linh quang bên trong biến mất không gặp. Vương đô. Sở cát lép trung ương vương cung bên trong. Mu Di A ngồi đàng hoàng ở trên ngai vàng. Nhìn từ ngoài cửa lớn đi tới cùng mình giống nhau như đúc thiếu niên. Sắc mặt có chút không đẹp, mắt xoa xoa ấm đường. Nhất tâm nhị dụng à, còn cần luyện tập nhiều hơn. Một lòng một dạ dễ làm chuyện. Ba lòng hai ý liền không làm xong chuyện. Mu Di A cảm thán nhìn phía dưới đưa tay ra. Sau đó phía dưới bề ngoài nhìn qua cơ hồ cùng Mu Di A không có bất kỳ khác biệt thiếu niên. Thân thể toát ra ánh sáng. Biến thành hình người sáng lên thể. Tiếp theo hướng vào phía trong bộ sụp đổ làm bể. Cuối cùng. Một chuôi thân trưởng lên vẽ trước một cái trông rất sống động bạch vàng cử long hoa mỹ pháp trưởng lộ vẻ hiện ra. Trung mạc pháp trưởng ông Minh. Mang sáng lạng năm màu linh quang. Kéo ra một cái thật dài quang đáy. Bay về phía Mu Di A. Sau đó bị hắn một cái nắm trong tay. Một chuôi dành riêng binh khí liền có thể tạo thành một cái có ta bản thể 30% lực. Lượng phân thân. 9 chuôi binh khí chính là 9 cái phân thân. Nếu như hơn nữa thánh chói lọi hoàng uyên. Đó chính là 10 cái. Mu Di A lúc này có chút hạnh phúc phiền não trước. Như thế phân nhiều thân. Muốn cho bọn họ đồng thời cũng động lực. Muốn một lòng 10 dùng ạ. Titan mỗi một kiện dành riêng binh khí thành hình. Cũng ngâm nhuộm một vị Titan toàn bộ máu cùng một số linh hồn. Mu Di A binh khí cũng không ngoại lệ. Binh khí của hắn nhất hơn, nhưng là hắn tiếp nhận thống khổ, giống vậy cùng chi tương xứng đôi. Titan dành riêng binh khí như vậy đặc thù. Tự nhiên có Titan căn cứ các loại phân thân pháp thuật cùng mỹ thuật. Sáng tạo ra lấy một loại thích hợp Titan. Lấy dành riêng binh khí làm trụ cột phân thân bí thuật. Cái này không có cái gì kỳ quái đâu. Titan tộc cho tới bây giờ không thiếu thiếu sáng tạo kỹ thuật đánh nhau phương diện thiên tài. Loại này tương tự với phân thân thuật Titan bí thuật. Là Mujiai nhàm chán lúc đó. Từ Titan vậy hảo như khói biển truyền thừa bên trong tìm được. Cẩn thận lật xem sau đó. Hắn liền hứng thú rồi rào thử nghiệm tu luyện. Bất quá trừ vị thứ nhất sáng tạo cái này phân thân thuật Titan lưu lại kinh nghiệm. Lại cũng không có những thứ khác Titan lưu lại tu hành kinh nghiệm cung cấp Muji tham khảo. Bởi vì không có vị trí thứ hai Titan lựa chọn tu luyện cái này bí thuật. Bởi vì quá mức phế vật. Mỗi một đạo Titan phân thân thành hình đều cần lấy một chuôi dành riêng binh khí làm trụ cột thành tựu tái thể. Coi như vậy cũng chỉ là có bản thể ba thành chiến lực. Loại này phân thân thuật. Đối với thông thường Titan mà nói. Không có chút nào tác dụng. Phần lớn Titan chỉ có một chuôi dành riêng binh khí. Lúc chiến đấu. Dùng duy nhất một chuôi dành riêng binh khí ngưng tụ thành một đạo trong xem không còn dùng được phân thân. Nhất định chính là não tàn hành vi. Nhưng đối với Mujia mà nói không giống nhau. Dành riêng cho hắn binh khí đã quá nhiều. Ở Titan đúc binh trên lịch sử. Tuyệt đối là chưa từng có ai. Sau cũng có thể chưa có tới người. Còn như tạo thành phân thân sau đó đối với Titan mà nói. Đặc biệt gân gà 30% chiến lực. Đối với Mujia mà nói vẫn là vô cùng khách quan. Nếu như đơn thuần lấy hồn ý chi vòng tính toán chiến lực. Có Mujia bổn tôn 30% thực lực phân thân. Nhưng mà có 36 đạo hồn ý chi vòng. Cái này vẫn như cũ là áp đảo tuyệt đại đa số hồn ý số lượng. Đủ để cần phải đối với phần lớn sự việc. Cho nên Mujia hướng về phía Titan truyền thừa trong trí nhớ gửi hồn luyện binh phân thân thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Bắt hết thảy cơ hội rèn luyện mình phân thân. Ví dụ như đồng thời khống chế một cái phân thân chiến đấu. Một cái phân thân xử lý tránh vụ. Titan cùng Long Chi Vương 43 chương 415 đột nhiên đến thăm thiếu nữ tóc vàng Mujia điện hạ. Ngài đây là cổ kim Long Bát Tơ đi vào Mujia xử lý tránh vụ đại điện. Rời đi vương đô có một đoạn thời gian hắn. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc vẻ. Bởi vì hắn thấy 6 vị bề ngoài giống nhau như đúc Mujia. Một vị tư thế ưu nhã nằm ở trên ghế thưởng thức trà. Mà ngoài ra hai vị đang bể đầu sức chán xử lý tránh vụ. Còn có một vị đang xây dựng trận văn. Tựa hồ là đang luyện tập bày trận. Cuối cùng hai vị đang là tay cầm binh khí. Lẫn nhau chém nhau. Tình huống chiến đấu kịch liệt. Phân thân thuật Kim Long Bát Tơ có chút không xác định lên tiếng hỏi. Hắn nghe nói cách được gọi khó khăn nhất học pháp thuật một trong. Nhưng là theo hắn biết. Phân thân thuật chỉ có thể biến hóa ra một cái phân thân. Chưa nghe nói qua có thể đồng thời biến hóa ra 5 cái phân thân. Không phải pháp thuật, là ta trong truyền thừa mặt phân thân bí thuật. Đang ngồi ở trên ghế nằm. Tư thái lười biếng uống trà Mujia ngẩng đầu nhìn một mắt đi tới cổ kim long. Xuất thân giải thích. Thì ra là như vậy. Cổ kim long trong mắt lộ ra một tia vẻ hâm mộ. Loại bí thuật này. Hắn cũng muốn học. Có thể đồng thời phân thân làm 6 một chuyện bí thuật. Thật là quá dễ dàng. Bát tơ các hạ. Ngài cẩn thận xem một chút. Ta bây giờ có thể làm được phân tâm 6 chỗ. Nhưng là lại không thể mỗi sự kiện cũng làm xong. Uống trà Mujia nhẹ giọng thở dài nói. Bát tơ cẩn thận quan sát một chút. Phát hiện cái này trừ nằm ở trên ghế uống trà bổn tôn. Còn lại 5 cái phân thân. Có lúc trong mắt chi sẽ xuất hiện đờ đẫn vẻ. Thân thể một hơi một tí. Nhưng loại trạng thái này vậy kéo dài cũng chưa tới một hơi thở thời điểm. Thì có khôi phục như thường. Như tình huống như vậy. Vấn đề không lớn. Điện hạ ngài hẳn là mới vừa bắt đầu luyện tập cái này phân thân bí thuật đi. Xuất hiện loại chuyện này rất bình thường. Dẫu sao đồng thời muốn khống chế 6 cổ thân thể làm việc. Vẫn là vô cùng không có thói quen. Đến khi phía sau thích ứng. Hẳn sẽ tốt rất nhiều. Cho nên à, ta bổn tôn không có tinh lực làm những chuyện khác. Chỉ có thể làm uống chút trà buông lỏng một chút. Mujia cười nói. Hắn chi cho nên nhìn thấy cách này phân thân thuật đầu tiên nhìn liền muốn tu luyện. Một phần trong đó nguyên nhân chính là hắn kiếp trước. Hắn nhớ hắn kiếp trước còn nhỏ lúc đó, từng có cái nghe rất ngây thơ nguyện vọng. Nếu như có hai cái mình là tốt. Một cái có thể đi đi học. Một cái khác cũng có thể đi chơi. Như vậy ngây thơ đứa bé nguyện vọng. Ở hắn đi tới Ezashi thế giới sau đó. Biến thành sự thật. Hắn học phân thân thuật. Có thể để cho bổn tôn vẩy nước. Để cho phân thân đi làm những cái kia việc mệt nhọc. Nhưng là trên thực tế không bao lớn khác biệt. Nói là phân thân. Thật ra thì vẫn là hắn đang làm những chuyện này. So không có học phân thân thời điểm mệt mỏi hơn. Chỉ bất quá hắn bổn tôn bề ngoài nhìn như rất nhàn nhã mà thôi. Ngồi xuống uống một ly đi theo ta nói một chút ngươi tuần tra cả nước thấy tình huống. Mujia cười nói. Đi tới lúc Man Vương quốc ngũ sắc long còn có gì loại chủng tộc càng ngày càng nhiều. Bất quá phần lớn cũng không có gây chuyện. Đều là yên lặng ngây ngô. Chỉ có một số ít mà thôi cùng nhân loại phát sinh mâu thuẫn. Phát sinh xung đột những cái kia ngũ sắc long cùng quái vật thì tộc nhớ được chưa cũng nhớ. Phát ra thông báo. Để cho chúng mấy ngày sắp tới rút lui lúc Man Vương quốc biên giới. Không được dừng lại. Nếu như đổ thừa không đi. 3 ngày bên trong cưỡng chế thi hành. Mujia đằng đằng sát khí hừ nhẹ nói. Từ ma tai bắt đầu sau đó. Bởi vì Mujia còn có thập đại cổ long tồn tại. Mỗi ngày đều hiểu rõ tính kinh người long loại. Từ 4 phương 8 hướng tràn vào lúc Man Vương quốc biên giới. Hơn nữa còn có những cái kia thích phụ thuộc vào vu cường đại long loại quái vật thị tộc. Vậy từ phương xa không ngừng rời tiến vào lúc Man Vương quốc. Tìm kiếm che chở. Ban đầu chỉ có kim trúc long tộc bởi vì thập đại cổ long tồn tại. Không ngừng tiến vào lúc Man Vương quốc. Nhưng đã đến ma tai mở sau năm thứ 2. 6 cái cường đại ngũ sắc long. Cử chỉ khoe khoang. Động tác phách lối tiến vào lúc Man cả nước biên giới. Làm Mujia thời gian đầu tiên lấy được tin tức. Sau đó trực tiếp phái 6 tên có đại bàng lớn thú cưới phong bảo cử nhân. Đem cái này 6 cái ngũ sắc long đánh rừng lại kéo về vương đô. Rất nhiều nghe nói tin tức này long loại cũng lấy làm cho này 6 cái ngũ sắc long phải xong đời. Dẫu sao thân là ngũ sắc long. Kết quả chạy đến kim loại long trên địa bàn khoe khoang. Không bị đánh mới kỳ quái đây. Kết quả làm rất nhiều long mở rộng tầm mắt là. Cái này 6 cái không màu long cũng không lâu lắm lại xuất hiện. Còn đi theo loài người hành động chung. Trợ giúp loài người đối kháng ác ma. Sau khi tin tức truyền ra. Rất nhiều hoang mang không thể cả ngày ngũ sắc long cũng không ngồi yên nữa. Rối rít lên đường đi lúc Man Vương quốc. Ngũ sắc long nhưng mà nói là một loại bà ngoại không bị thương. Cứu cứu không thương cô nhi long. May mắn ngũ sắc long. Còn có thể bị mình phụ mẫu nuôi đến thiếu niên long kỳ. Mà không may mắn long. Ra đời chính là cô nhi long. Chỉ có thể tự ở giã ngoại khó khăn vùng vẫy cầu sinh. Bất luận đụng phải chuyện gì. Ngũ sắc long cơ hồ đều chỉ có thể tự vác. Không cần suy nghĩ trước đi tìm ai giúp bận biểu. Kể cả tộc cũng không giúp. Cầu ngũ sắc long sau lại là một chút dùng cũng không có. Còn như ngoại tộc. Trên căn bản là không thể nào. Cho nên. Khi biết Mujia chứa chấp 6 cái ngũ sắc long. Không có tổn hại chúng sau đó. Rất nhiều ngũ sắc long đều bắt đầu nghĩ biện pháp tiến vào lúc Man Vương quốc. Tìm kiếm che chở. Có 10 con cổ long trấn thủ quốc gia. Ở rất nhiều trong long nhãn. Đó chính là Nokia lần trên đại lục nơi an toàn nhất. Cho nên cảm giác mình ở ma tai bên trong không cách nào sống tiếp ngũ sắc long. Dĩ nhiên là nghĩ biện pháp đi chạy đi đâu. Điện hạ. Sợ rằng không có kia con rồng còn có quái vật thì tộc nguyện ý vào lúc này rời đi vương quốc. Cổ Kim Long Bát Tơ nhắc nhở. Ở hôm nay ma tai càng ngày càng nghiêm trọng bây giờ. Rời đi lúc Man Vương quốc cùng chết không có gì khác biệt. Dĩ nhiên. Ở lại lúc Man Vương quốc cũng là tỷ số sống sót lớn hơn một chút. Không phải nói nhất định có thể độ an toàn qua ma tai. Coi như là truyền kỳ cũng không dám như vậy ăn nói lung tung. Bởi vì có thể đoán được là. Đến hậu kỳ. Nhất định sẽ có truyền kỳ ác ma xuất hiện. Nói không chừng sẽ có ác ma đại quân hình chiếu hạ xuống. Phong Vương Ưng tồn tại đã dự kỳ rất nhiều. Vậy thì cưỡng ép chiêu mộ chúng. Mỗi một chi tiến vào vương quốc quái vật thị tục. Phải phục tòng vương quốc quản lý. Hơn nữa phái ra nhất định khỏe mạnh trẻ trung. Trợ giúp vương quốc đối kháng ác ma. Muvia sắc mặt lộ ra quả quyết vẻ. Làm ra quyết định. Đi đôi với hắn ý niệm. Đang xử lý tránh vụ phân thân lập tức ký một phần tương quan hành tránh luật lệ. Lúc Man Vương quốc minh mông lãnh thổ quốc gia lên. Thực tế có loài người chỗ ở diện tích chung chưa đủ toàn cảnh 10%. Đất đai lợi dụng trước tiên cực thấp. Vì vậy có hàng loạt hoang vu người ở địa phương có thể cung cấp những quái vật kia thì tộc sinh tồn. Chỉ cần có thể chiến thắng bản xứ quái vật là được. Nếu là muốn đánh vào loài người thành phố. Vậy cũng đừng trách Muzia không khách khí. Chứa chấp ngươi. Kết quả không biết cảm ăn. Còn muốn giày vò gây chuyện. Nào có loại chuyện này. À rồi. Tiểu Muzia. Ngươi bây giờ rất uy phong à. Một tiếng mang vẻ cảm khái thanh âm ở Muzia sau lưng vang lên. Để cho trong cung sáu vị Muzia thân thể cũng hơi cứng đờ. Giống vậy quay đầu đi nhìn. Về phía đồng nhất phương hướng. Nơi đó có một vị dung mạo tuyệt thế thiếu nữ tóc vàng biến dạng không gian bước ra. Titan cùng Long Chi Vương 43 chương 416 bình tĩnh Kim Long Nương ngươi làm sao tới sáu tên Muzia toàn bộ đều là một mặt mơ hồ vẻ nhìn vị này đột ngột xuất hiện thiếu nữ tóc vàng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình mẫu thân lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Kim Long Nương Atelip ở Ionia lần đại lục. Tử Linh Quốc hội phát động diệt quốc kế hoạch bổ sung con chốt thí lúc lớn như vậy đồng tính. Vậy không thấy Kim Long Nương đi ra. Dĩ nhiên có lẽ chẳng qua là Muzia không đụng phải mà thôi, dấu sao Bavazia vương quốc diện tích thật lớn. Hơn nữa Muzia cũng chỉ là ở áo vải vương quốc thà tiếp giáp ba chít cứ điểm quan trọng mà thôi. Cũng không có đi những vị trí khác. Ta tại sao không thể tới tóc vàng tuyệt thiếu nữ xinh đẹp bước đi tới đang ngưng kết trận văn Muzia phân thân trước mặt. Nghiêm túc quan sát một phen. Cùng ngoài ra bốn cái phân thân còn có nằm ở trên ghế Muzia bổn tôn tương đối một phen. Lại xích lại gần người một cái. Ánh mắt khẽ híp một cái. Suy tư một cái chớp mắt. Đưa tay bóp nặn phân thân gương mặt. Cảm giác không tệ Kim Long Nương Atelit khen. Nói chuyện đồng thời, nàng hai ngón tay nắm Muzia phân thân trên mặt nhìn qua nhỏ non trắng nón thịt. Hơi ngắt vặn. Ngươi làm gì vậy nằm trên ghế Muzia bổn tôn không tự chủ sờ gương mặt một cái. Kim Long Nương đụng chạm hắn phân thân. Hắn như nhau cảm động lây. Cái gọi là phân thân, vẫn là do hắn đang khống chế. Nếu không ra đời độc lập ý thức, vậy còn coi là kia người sai vặt phân thân. Xác nhận một chút ngươi phân thân thuật tu hành trình độ mà thôi. Ngươi đây không phải là cách dùng thuật ngưng tụ thành phân thân đi. Nắm Muzia phân thân lên non trượt gương mặt. Kim Long Nương Atelit trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Phân thân thuật chế tạo hóa thân cũng không có ngươi loại này tựa như thân phận thật sự vậy cảm giác. Đây là ta từ Titan truyền thừa mỹ thuật bên trong tìm được. Muzia sậm mặt lại nhìn hai cái tay đều đem ra hết Kim Long Nương. Ngươi có thể buông ra sao ta phân thân cũng không phải là đồ chơi phân thân ý thức không phải là ý thức của ngươi sao. Chơi phân thân theo chơi ngươi đều là giống nhau. Mà ngươi thành tựu con trai ta. Để cho ta vui đùa một chút thế nào sinh đứa nhỏ không là dùng để chơi. Vậy còn sinh làm gì? Kim Long Nương lơ đĩnh đáp lại. Cuối cùng lại bổ sung một câu. Những lời này là ta một người bạn nói. Không quá ta cảm thấy thật có đạo lý. Nói bậy nói bạ. Gương mặt tuấn mỹ ở Kim Long Nương một đôi tay hạ biến đổi các loại hình dáng Muzia phân thân lạnh lùng nói. Sau đó trực tiếp nổ tung. Hiện ra một cây tựa như do sáng chói ngân hà ngưng tụ mà thành xiềng xích. Rồi sau đó cái này cây xiềng xích hóa thành một đạo tinh quang. Không có vào Muzia bổn tôn trong cơ thể. Có ý tứ Titan tộc đám kia chiến đấu cuồng lại có thể sáng tạo ra loại bí thuật này. Kim Long Nương lượn quanh hứng thú đánh giá còn lại phân thân. Bị nàng nhìn chăm chú phân thân trực tiếp hóa quang. đổi hồi binh khí. Không có vào Muvia trong cơ thể, đây là chính hắn giải trừ phân thân thuật. Rất tốt phân thân thuật. Bất quá trừ ngươi còn có sáng tạo ra cái này bí thuật Titan. Sẽ không có vị trí thứ ba Titan tu luyện. Bởi vì những thứ này phân thân dùng cho chiến đấu. Chỗ dùng không lớn. Kim Long Nương Atelit hết sức khẳng định nói. Trên thế giới này trừ Titan mình. Lại cũng không tìm được mấy cái so nàng càng rõ Titan tồn tại. Đó chính là một đám hoàn toàn chiến đấu cuồng. Phân thân thuật không chỉ là dùng để chiến đấu. Muji trả lời, hơn nữa đối với ta lại nói, phân thân sức chiến đấu đã đủ đối phó rất nhiều chuyện. Chà! Tiểu Muji à! Ngươi đây là ăn cái gì? Đột phá đến hồn ý đỉnh cấp cứ như vậy bành trướng. Kim Long Nương đánh giá đã từ trên ghế đứng lên Muji à! Trong mắt lộ ra một nụ cười châm biếm. Đối với Muji thành tựu bây giờ, nàng vô cùng hài lòng. Cái này thuyết minh nàng quyết định ban đầu là đúng. Nếu như vẫn là ở quần đảo Titan, Muji làm sao có thể có như thực lực này. Chẳng qua là nuốt ba viên nguyên tố lãnh chúa tim. Muji sắc mặt lạnh nhạt nói. Hắn nhìn về phía bức bách mình du lịch thế giới Kim Long Nương. Mặc dù biết nàng là muốn tốt cho mình, nhưng cái này trồng cảm giác thân bất do kỷ rất để cho người khó chịu. Ngoài ra, ta không có bành trướng, ta chẳng qua là đối với mình chiến lực làm ra một cái chính xác đánh giá mà thôi. Muji nhìn bề ngoài nhìn như giống như tỷ tỷ quá nhiều giống như mẫu thân mình Kim Long Nương. Hai cánh tay dương ra, đem mình hồn ý chi vòng toàn bộ thả ra ngoài. Sấm gió kích động, nhỏ vụn điện hồ cùng yếu ớt ngọn lửa phân bố đại điện bên trong. Một đảo lại một đảo kim mang sáng chói, mang huyền ảo linh văn, tản ra cổ xưa, minh mông. Xa xưa hơi thở hồn vòng xuất hiện ở Muji sau lưng, chậm rãi chuyển động, tản ra cường đại lực áp bách. Ước chừng 120 đảo hồn ý chi vòng, lấp đầy Muji đỉnh đầu cùng sau lưng không gian. Hồn hoàn chuyển động bây giờ, làm không gian cũng hơi vặn vẹo. Lại có thể xuất hiện một phiến đất đai vắng lặng hư ảnh. Phía trên có đếm không hết hình thái dữ tợn quái vật ở trên đó dạo chơi. Đó là tại không gian tầng bên trên bị Ezashi thế giới nuốt vào cơ hồ cùng Nokia lần đại lục chồng lên nhau vực sâu. Lúc này bị Muji tản ra lực lượng chấn động, lộ ra một góc. Có ta bổn tôn 30% chiến lực phân thân đủ để cùng thông thường Kim Long hoặc là Hồng Long đánh một trận. Muji mang một tia khoe khoang ý, hướng Kim Long Nương bày ra mình hồn vòng. Hắn tự tin bất luận là ai, có hồn ý chi vòng cũng không thể có hắn hơn. Titan không được, tổ đời Kim Long giống vậy không được. Tiểu Muji, ngươi thật không hổ là nhi tử ta. Kim Long Nương thưởng thức Muji hồn ý chi vòng, trong mắt không có một tia vẻ khác thường. Dung hợp một giọt Long Vương nguyên huyết, hồn ý chi vòng lại hơn nàng cũng sẽ không kỳ quái. Ít đi nàng mới có thể cảm thấy kỳ quái. Bất quá ngươi hồn ý chi vòng lực lượng vẫn chưa ổn định. Kim Long Nương bình tĩnh đánh giá Muvia sau lưng. Vậy ước chừng chiếm cứ Muvia tất cả hồn vòng số lượng 1/3 vẻ kinh dị hồn vòng. Cần luyện tập nhiều hơn. Ngươi theo đuổi lực lượng, ta có thể hiểu. Nhưng là ngươi phải hoàn mỹ nắm trong tay ngươi đạt được mỗi một phần lực lượng. Nếu không thà không muốn phần lực lượng này. Ta biết, đang rèn luyện bên trong. Muji nhích mép một cái, có chút không cam lòng thu hồi hồn ý chi vòng. Không có ở Kim Long Nương trên mình thấy vẻ kinh ngạc, để cho Muji cảm giác có chút thất lạc. Ngươi tới đây bên trong làm gì? Cái này phiến lần đại lục hiện ở khắp nơi đều là ác ma. Ta xuất hiện ở nơi này thật kỳ quái sao? Kim Long Nương cười híp mắt đánh giá chung quanh. Đi tới mảnh đại lục này sau đó, vừa vặn phát hiện con trai ta cũng ở nơi đây. Ta tới đây xem không phải một kiện chuyện rất bình thường tình sao? Muji yên lặng. Hắn không biết nói gì. Mình tốn sức tâm lực nuôi lớn Long bị đẩy tới thế giới các nơi. Nói đúng Kim Long Nương không có một chút bất mãn. Đó là không thể nào. Nhưng là hắn vậy đã sớm hồi qua tương lai. Mình từ Kim Long Nương thủy tinh lâu đài bên trong, đạt được truyền kỳ kim loại quá trình phải chăng quá mức buông lỏng một ít. Thuận lợi đến giống như là có nào đó cái kim long tận lực mở nước như nhau. Dưới tình huống này Mujia đối với mẫu thân mình tâm trạng cũng có chút phức tạp. Titan cùng Long Chi Vương 43 chương 417 sử thi Titan mục tiêu ạ. Đúng rồi, có chuyện muốn cùng ngươi trước thời hạn nói một chút. Kim Long Nương đi tới Mujia bên người. Qua đoạn thời gian, ngươi phụ thân sẽ mang mấy vị Titan tới đây. Ngươi nhớ chuẩn bị sẵn sàng. Tốt nhất ở hắn thấy ngươi trước. Nắm trong tay tất cả hồn ý chi vòng. Ta phụ thân cũng tới Mujia, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc vẻ. Đây thật là một bộ để cho hắn hoàn toàn không tưởng được tin tức. Còn sẽ mang những thứ khác Titan tới đây. Đây là dự định làm gì? Bởi vì làm ác ma chúng ta thế giới đang chiếm đoạt vực sâu một số. Nghe rất tốt. Nhưng là vực sâu ý chí cũng không phải dễ trêu. Muốn nuốt trọn những thứ này vực sâu phương diện, liền phải chịu đựng vực sâu cắn trả. Bây giờ Nokia lần đại lục là tình huống gì, ngươi thành tựu lúc Man Vương quốc chấp tránh đại công chắc biết. Đây chính là vực sâu cắn trả. Càng về sau, xuất hiện ác ma càng cường đại. Lại qua mấy năm, hoặc là mười mấy năm, đến thế giới chiếm đoạt vực sâu giai đoạn cuối cùng, sẽ có truyền kỳ ác ma hạ xuống. Khi đó bởi vì vực sâu quy luật cùng chúng ta thế giới quy luật lẫn nhau dây dưa, hạ xuống ác ma thực lực sẽ không bị áp chế. Chúng có thể phát huy toàn bộ lực lượng của mình. Đến lúc đó chính là ma triều thảm thiết nhất thời điểm. Bây giờ bất quá là chuyện nhỏ mà thôi, căn bản cũng không coi là cái gì. An ó bọn họ chính là vì những cái kia sắp phủ xuống nhiều người hơn ác ma lãnh chúa tới. Dĩ nhiên, chiến đấu chẳng qua là ngươi phụ thân bọn họ thứ yếu mục đích. Mục đích chủ yếu chính là ngươi trong tộc một vị sử thi Titan tới đây dò đường mà thôi. Chắc chắn đối thủ cạnh tranh còn có thời cơ xuất thủ. Có sử thi Titan phải ra tay, cho dù là Mujia thân chức vị cao mấy năm, lúc này cũng khó mà giữ khiếp sợ. Tin tức này quá mức kinh người. Lại có sử thi Titan chuẩn bị ra tay. Đúng vậy. Mẫu thân ngươi ta thật đáng thương à, Kim Long Nương tựa như thiếu nữ 28 giống vậy trên mặt lộ ra ai oán vẻ. Ngươi phụ thân còn không có lên đường, ta liền được trước thời hạn lên đường, là hắn đánh tiền trảm. Ezasia chiếm đoạt vực sâu, có cái gì đáng sử thi Titan xuất thủ? Mujia không thấy tựa như ngôi sao hài vậy cho hắn biểu diễn, ngay tức thì biến sắc mặt Kim Long Nương, trực tiếp hỏi ra sự nghi ngờ của mình. Ngươi đây cũng không biết nghe được Mujia vấn đề, Kim Long Nương lập tức lộ ra một bộ dáng khiếp sợ. Bát tơ các hạ, ngươi biết không, Mujia mặt không cảm giác nhìn về phía đứng ở một bên có chút lúng túng lại hết sức khiếp sợ cổ Kim Long. Hắn trong thời gian ngắn nghe được một ít đặc biệt kính báo tin tức, trong chốc lát bây giờ có chút không phản ứng kịp. Xin lỗi điện hạ, thứ cho ta kiến thức nông cạn. Cổ Kim Long bát tơ đặc biệt trực tiếp lắc đầu, hắn liền ma triều căn nguyên đều là bởi vì ở tùy tiện tiến vào vực sâu. Sau đó, căn cứ một bản mình thấy qua giả nói suy luận đi ra ngoài. Hỏi hắn theo Long Vương một cấp bậc sử thi Titan sẽ bởi vì tại sao đến Nokia lần đại lục loại vấn đề này. Đối với hắn mà nói, đã có chút siêu cương. Quá khó khăn là hắn. Cổ Kim Long cũng không biết. Mà ngươi vậy cho tới bây giờ không có nói cho ta phương diện này tương quan kiến thức. Mujia nghiêng đầu nhìn mẫu thân. Ý nói chính là, hắn không biết là đặc biệt bình thường sự việc, cho nên lúc này cần Kim Long Nương giải thích một chút, thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ. Ngươi cái này thì không được, tiểu Mujia. Kim Long Nương nghiêng đầu một chút, thật tựa như một cái thanh thuần tình lệ thiếu nữ vậy. Ta nhưng mà góp nhặt rất nhiều liên quan tới không gian sách. Hơn nữa ta đã đem kho sách đối với ngươi mở ra. Ngươi lại có thể không biết. Nhiều sách như vậy, ta làm sao có thể xem cho hết? Mujia phản bác. Còn quá trẻ. Thoạt nhìn cũng chỉ so Mujia lớn mấy tuổi. Kim Long Nương cảm thán. Được rồi, ta tới nói cho ngươi đi. Ezasia chiếm đoạt vực sâu sau đó, bị đồng hóa vực sâu sẽ có một bộ phận dung nhập vào lần trong đại lục. Cho nên lần này chuyện kiện sau này, Nokia lần đại lục diện tích nhất định sẽ khuyết trương. Nhưng chẳng qua là một số mà thôi. Phần lớn vực sâu phương diện cũng biết bể tan tành. Lấy nửa vị diện hình thức phụ thuộc vào tại chủ vị diện trên. Mà những thứ này đều là thiên nhiên vô chủ nửa vị diện. Hơn nữa số lượng khổng lồ. Có hơn khổng lồ đến lúc đó tạo thành nửa vị diện tích chung. Sẽ không thấp hơn Nokia lần đại lục diện tích chung một nửa. Lớn như vậy trách không được sử thi sẽ xuất thủ. Muvia sờ một cái ngực mình. Hắn vậy động lòng. Vô chủ nửa vị diện. Những thứ này có thể gặp không thể cầu chiến lược tài nguyên. Bất luận là cũng không ai sẽ ngại hơn. Cho nên, ngươi cũng là vì những thứ này sắp thành hình nửa vị diện mà đến Muvia đột ngột hỏi. Ho khan. Chủ yếu là vì đà kích tà ác. Chống lại ác ma tới. Nửa vị diện cái gì? Đến lúc đó xem tình huống. Tùy tiện mò cách mười mấy ngồi ta liền đủ hài lòng. Kim Long Nương ho khan một tiếng, mặt không đổi sắc giải thích. Mười mấy ngồi nửa vị diện Muvia khóe miệng giật một cái. Vực sâu bể tan tành thành hình nửa vị diện số lượng đã hơn đến loại trình độ này sao ngươi lại muốn đạt được mười mấy ngồi trừ Titan. Hẳn còn có những thứ khác tồn tại cũng sẽ đánh những thứ này nửa vị diện chú ý đi. Là có rất hơn thế lực sẽ xuất thủ. Nhưng là đến lúc đó ta sẽ mang một đám Titan đi. Ta xem ai dám giành giật với ta. Kim Long Nương một mặt đắc ý nói. Mẫu thân đến lúc đó xin nhất định phải mang theo ta. Muvia vào giờ khắc này bỏ xuống đối với Kim Long Nương ngăn cách. Trực tiếp mở miệng thỉnh cầu. Ở Muvia trong mắt. Cầu ba mẹ của mình. Căn bản cũng không coi là cái gì hết mặt mũi sự việc. Không được. Ngươi trừ kéo chân sau còn có thể làm gì? Đó là thuộc về cao cấp truyền kỳ chiến trường. Còn biết có sử thi tồn tại sẽ xuất thủ. Ngươi đi liền làm con cờ thí cũng không đủ tư cách. Kim Long Nương Atelit không chút lưu tình cự tuyệt Muzia thỉnh cầu. Một cách liền truyền kỳ cũng không có đột phá đứa nhỏ. Xen vào bọn họ người lớn chuyện làm cái gì? Mẫu thân, vậy ngươi đến lúc đó có nhiều nửa vị diện. Phân ta mấy ngồi Muvia hỏi dò. Ngươi bây giờ không phải là lúc Man Vương quốc chấp tránh đại công. Nghe nói sờ cát lét gia tộc nắm trong tay 12 ngồi nửa vị diện toàn bộ đều nắm ở tay ngươi lên. Ngươi lại còn tìm ta cách này một bần như giặt mấu thân đòi nửa vị diện. Ngươi chưa thấy được xấu hổ sao ta chẳng qua là thay thế trông coi mà thôi. Đó lại không phải là ta nửa vị diện. Muvia lắc đầu nói. Đến khi Gemilia sau khi trưởng thành, ta sẽ đem những thứ này nửa vị diện nắm quyền trong tay cũng hoàn lại nàng. Ta nghe nói bây giờ sở cát lét gia tộc người thừa kế duy nhất, chính là ngươi mới vừa nói Gemilia công chúa. Bây giờ mới chừng 10 tuổi đi. Chỉ cần ngươi muốn, những thứ này nửa vị diện bây giờ chính là ngươi. Ngươi tìm ta muốn cái gì nên là ta chính là ta. Cũng không ai có thể cướp đi. Không phải ta. Đưa đến ta trong tay đều không muốn. Muvia một mặt nghiêm nghị nói. Ta là có ranh giới cuối cùng. Những thứ này ranh giới cuối cùng ở ta sống trước. Ta là tuyệt đối sẽ không đi đụng chạm. Chà. Không tệ. Cuối cùng là có chút kim long dáng vẻ. Long tộc tham tiền. Đây là bản tính. Nhưng là cái gì nên tham. Cái gì không nên. Nhất định phải phân rõ. Titan cùng Long Chi Vương 43 chương 418 Atelit tiếc nuối bất quá. Ngươi ban đầu cướp ta bảo khố thời điểm. Ngươi làm sao cũng chưa có loại này giác ngộ. Còn có ngươi cái gọi là ranh giới cuối cùng đâu người khác bảo vật đưa đến bên trong tay ngươi ngươi đều không muốn. Mẹ ngươi ta vất vả góp nhặt mấy trăm năm bảo vật. Đều dùng truyền kỳ pháp trận bảo vệ. Ngươi đều phải cậy ra toàn bộ đều trộm đi. Ngươi chơi đôi tiêu đúng không Kim Long Nương Atelit liếc Muvia. Nàng đều phát hiện ở đều khó quên trong lòng. Làm Muvia chiếu cố mình bảo khố. Mình mở ra cửa sau đó. Ở một chớp mắt kia rơi xuống đáy cốc tâm tình. Hì hì, vậy không giống nhau. Muvia cười khan nói. Ngươi là ta mẫu thân. Bắt ngươi đồ làm sao có thể dùng cướp. Trộm cắp loại này từ đâu ha ha. Kim Long Nương mới vừa muốn nói cái gì, đột nhiên nghĩ đến mình đã từng đối với lão thân phụ Timothy cũng từng đã làm không thiếu chuyện tương tự. Thật có thể nói là có mẹ nhất định có kỳ tử, nhất mạch tương thừa. Chính là không biết cha mình khi còn bé có hay không đã làm loại chuyện này. Muvia điện hạ, còn có Atelit đại nhân, không có chuyện gì, ta liền lui xuống trước đi. Không khí yên lặng, để cho cổ Kim Long bát tơ hơn nữa lúc túng. Vì vậy hắn đứng dậy hướng cái này hai mẹ con cáo lui. Ngươi tại sao kêu hắn điện hạ? Kim Long Nương có chút bất mãn hỏi. Mình nhi tử gọi so mình gọi tốt hơn. Cái này như thế nào không để cho hắn nàng tức giận. Bởi vì hắn có Long Vương huyết mạch. Vậy so ra, ngươi càng hẳn gọi ta là điện hạ. Ta mới là Long Vương dòng tránh huyết ruột. Mà hắn chẳng qua là cách đời mà thôi. Nếu không phải ta, hắn liền thân rồng cũng đổi không ra. Ác nghe được một cái xưng hô cũng có thể làm cho lửa đốt đến trên người mình. Bát tơ có chút không biết làm sao. Hắn lại không phải người ngu. Hai mẹ con này bây giờ rõ ràng tồn tại một ít mâu thuẫn. Hắn bây giờ nhanh chóng thoát thân là được. Hai vị điện hạ, ta xin được cáo lui trước. Nói xong cũng không để ý hai mẹ con này là phản ứng gì, điều này cổ long liền bỏ trốn. Bát tơ các hạ số tuổi là ngươi gấp mấy lần đâu, đô khoái hoạt 1000 tuổi cổ long, ngươi hẳn thả tôn trọng một ít. Trừ tuổi tác, bất luận là thực lực, huyết mạch, vẫn là kiến thức, vô luận phương diện nào ta đều ở đây trên hắn. Coi như là như vậy, ta cũng là lấy bình đẳng tư thái cùng hắn đối thoại. Nơi nào không tôn trọng, ta phải xử lý tránh vụ. Muvia đi tới bàn trước ngồi xuống, bắt đầu chấp bút tiếp tục phê duyệt công văn. Ngươi đây là muốn đuổi ta đi? Muvia ý tứ trong lời nói, Kim Long Nương như thế nào nghe không hiểu. Nửa vị diện ngươi không muốn ngươi sẽ cho ta? Muvia tay dừng lại. Nửa vị diện đối với hắn sức hấp dẫn vẫn là vô cùng lớn. Dẫu sao là truyền kỳ pháp sư mới có thể lợi dụng pháp thuật tại hư không bên trong mở ra. Trừ cái này ra, chính là thần linh sử thi vậy cấp một tồn tại mới có thể mở ít. Ta lúc nào cự tuyệt qua? Kim Long Nương hỏi ngược lại. Sau đó nàng lại dùng giọng cám dỗ nói cho Muvia thứ nhất tin tức. À, đúng rồi. Còn có một việc muốn cùng ngươi nói một chút. Mới vừa thành hình nửa vị diện. Nếu như có thích hợp bí pháp, có thể đem chúng dung hợp thành một tòa nửa vị diện. Mẫu thân, ngươi bây giờ có chỗ ở sao? Nếu như không có, ngài không chê, có thể tạm thời ở chỗ này ở. Muvia để cây viết trong tay xuống, trên mặt lộ ra ăn cần nụ cười. Ta còn không có kiêu xa đến liền loài người vương quốc vương cung cũng chê tình cảnh. Mia, Muvia sao động bên người quản gia chung, đem mình thiếp thân người hầu gái kêu tới. Atelit đại nhân, làm mang trên mặt nhỏ vụn vảy rồng thiếu nữ tóc vàng đi tới. Thấy được tiến tới Muvia bên người xem hắn phê duyệt công văn Kim Long Nương lúc, đặc biệt hiểu chuyện hướng nàng thi lễ hỏi thăm sức khỏe. Lúc ban đầu nàng chính là hầu hạ Kim Long Nương. Chẳng qua là sau đó theo Muvia ngủ một giấc sau đó, mới đi theo Muvia. Đây là nàng cuộc đời này thứ hai lớn cơ hội. Còn như thứ nhất, chính là xuất thân bình thường nàng. Vô cùng là may mắn đụng phải Kim Long Nương. Sau đó bị chuyển hóa thành Long Rùa. Mia chuẩn bị một gian tốt nhất cung uyển, an bài ta mẫu thân ở, người giúp việc canh phòng đều phải tốt nhất. Tuân lệnh Muvia. Mia bị Muvia kêu tới. Giống vậy lại một vị đáng yêu đứa nhỏ đi theo tới. Thấy Muvia sau đó, liền lập tức hoan hô một tiếng xông về hắn. In đi ra. Ngươi làm sao tới? Ngươi không phải đang bồi Vemilia chơi sao? Ôm tấn công vào trong ngực non nớt răng cô bé. Muvia không để ý một bên Kim Long Nương ngạc nhiên ánh mắt, nhẹ giọng dò hỏi. Đến từ hư không in đi ra. Có ở đây không dùng được nàng vậy bá đạo chiếm đoạt thiên phú còn có dù gì kia biến thân thiên phú trước. Theo phổ thông bé gái không nhiều lắm khác biệt. Ừ. So với Muvia còn có bây giờ Vemilia mà nói. Ngày hôm nay đánh bại ta liền Vemilia, nàng bây giờ đang chạy trở về phòng khóc nhẹ đi. In đi ra hít mũi một cái. Dương Dương đắc ý nói. Sau đó ta vừa vặn thấy được Mia đến tìm ngươi. Ta hãy cùng tới. Ừ. Mujia gật đầu một cái. Hai cái con này cô bé. Từ nhận biết sau đó. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn đánh một chàng. Thắng bại căn bản là chia một nửa. Thắng thua cũng là mỗi ngày đổi lại tới. Hai cách lẫn nhau ai cũng đánh không chết đối phương. Sức khôi phục siêu cường tiểu quái vật. Các nàng quyết định thắng bại phương thức rất đơn giản. Ai trước làm bị thương đối phương. Để cho đối phương chảy máu ai liền chiến thắng. Đây là con gái ngươi nhìn tựa như anh em gái ruột sống vậy. Mujia cùng Indira. Kim Long nương lòng tràn đầy vui vẻ hỏi. Indira dáng vẻ. Đặc biệt phù hợp nàng sở thích. Ngươi cảm thấy thế nào nghe được Kim Long nương biết còn hỏi. Mang nhạo báng ngữ khí vấn đề. Mujia lườm một cái. Chỉ cần là quen thuộc Mujia hơi thở người. Liền cũng có thể cảm nhận được Mujia cùng Indira không cùng. Mujia tựa như cùng trên bầu trời sáng rực mặt trời chói chang vậy tản ra vô tận. Quang cùng nóng, khí thế lớn thật lớn. Mà Indira giống như là chiếm đoạt hết thảy hư không vòng xoáy. Phệ diệt vạn vật làm người ta cảm thấy run sợ. Ngươi lúc nào sanh Kim Long nương Atelit mi mắt gian mang nụ cười. Làm sao không theo ta nói một câu. Đây là tổ phụ đưa ta từ vậy cách hư không chi chứng bên trong ập ra. Mujia không vui nói. Indira hôm nay hình dáng cùng Kim Long nương có cởi không ra quan hệ. Ngươi hẳn gặp qua. Nguyên lai là cái đó đứa nhỏ. Ta nói làm sao có chút quen thuộc. Kim Long nương Atelit lộ ra suy tư vẻ. Ta ban đầu thấy được vậy quả trứng thời điểm. Tò mò sờ hai cái. Phát hiện nó muốn chiếm đoạt ta lực lượng. Ta liền này nó ăn một ít. Cho nên. Indira bây giờ là một cái cô gái. Nếu như ngươi không có đụng chạm nàng. Bây giờ hẳn theo ta như nhau. Là một cái bé trai. Mujia giải thích. Dựa theo Indira bản năng phán định. Kim Long Nương thực lực xa xa mạnh hơn Mujia. Cho nên nàng lấy Kim Long Nương là mô bản cấu tạo tự thân. Nhưng Mujia đối với nàng ảnh hưởng lại là không thể coi nhẹ. Cho nên nàng là được như bây giờ vậy hình dáng. Cô gái tốt hơn, vừa vặn đền bù một chút ta ban đầu tiếc nuối. Kim Long Nương Atelit cúi người. Lấy vô cùng là ngang ngược lực lượng đem Indira từ Mujia trong ngực cướp đi ôm vào ngực mình. Ngươi lột vỏ ra thời điểm. Nhưng mà để cho ta có chút thất vọng. Titan cùng Long Chi Vương 43 chương 419 truyền kỳ thành lũy. Ngươi tiếc nuối là cái gì? Mujia trắng nõn trán nổ lên mấy sợi gân xanh. Ta là bé trai. Mà không phải là cô gái. Cho nên để cho ngươi thất vọng vậy thật là xin lỗi à rồi. Tiểu Mujia. Nếu như ngươi cảm thấy áy náy. Muốn an ủi mẫu thân ngươi bị thương tâm linh. Bây giờ liền có thể. Kim Long nương ôm dị thường khôn khéo Indira đánh giá Mujia. Ngươi muốn cho ta làm gì mặc dù biết rõ mang đùa giỡn tính chất nói. Nhưng tò mò Mujia như cũ nhận đi xuống. Ngươi dung mạo theo ta có chút giống như à. Không cần tu mi mau. Bức tranh tai mắt. Cộng thêm chúc ta Kim Long thiên nhiên mùi. Nếu như ngươi thay một cách mỹ váy, giả trang thành một cái xinh đẹp cô gái là tuyệt đối không có vấn đề. Trang phục nữ Mujia mặt đen như đáy nồi, thật tốt một cái Kim Long tại sao phải cũng như này ác thú vị. Tiểu Mujia, muốn không muốn thử một lần ngươi thay váy xinh đẹp, ta lại cho ngươi hơi lối ăn mặc một chút. Ngươi là có thể thành là một vị theo ta như nhau mê đảo muôn vàn hùng tính cô gái tuyệt sắc. Không thể nào. Mujia dù muốn hay không trực tiếp cự tuyệt vô lý như thế yêu cầu. Thật không được Kim Long nương có chút tiếc nuối đánh giá Mujia. Mặc dù chỉ là nàng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Nhưng là có thể thực hiện. Dường như vậy khá vô cùng. Không muốn làm loại này nhàm chán ảo tưởng. Mujia mắt lạnh nhìn về phía Kim Long nương. Ngươi cảm thấy ta phụ thân có thể sẽ mặc vào ngươi quần áo sao? Một vị dũng mãnh đến sách trường thương chạy đến vực sâu bên trong. Lấy săn giết ác ma lãnh chúa chui luyện võ làm mục đích Titan mặc vào quần chứa loại này hình ảnh ước chừng tưởng tượng trong nháy mắt. Kim Long Nương liền đem nó ném ra sau ấp. Phối ngẫu của mình không thể nào sẽ làm ra loại chuyện này. Không thể nào, đúng không? Mu Di A mặt không cảm giác. Trong mắt lại có điện hồ đang nhảy nhảy. Đây là hắn tâm trạng chập chờn biên độ cực lớn một loại biểu hiện. Ta cũng coi là một nửa Titan. Cho nên ta như nhau không thể nào. Tiểu Mu Di A. Trên thế giới không có tuyệt đối sự việc. Hết thầy tất cả có thể. Chỉ cần thời cơ vừa làm thích hợp. Coi như là người phàm cũng có thí thần có thể. Kim Long Nương nói ra một phen rất có đạo lý nói. Nhưng mà cái này cùng Mu Di A mặc vào cô gái quần áo có quan hệ thế nào bị Kim Long Nương ôm vào trong ngực in đi ra dùng non nớt cô bé âm hỏi. Bởi vì đây là có thể biến thành sự thật sự việc ạ. Kim Long Nương Atelit vượt xem in đi ra tướng mạo vượt hài lòng. Nếu như coi thường trên người nàng vậy cổ vượt gì mà ngang ngược hơi thở. Đứa con nít này có thể hoàn mỹ đền bù mình không có con gái tiếc nuối. Bởi vì lão thân phụ tấn thăng Long Vương lại một lần nữa tấn thăng Long tộc huyết mạch. Mình theo thực lực càng ngày càng mạnh an ó sống lại một vị con cháu hy vọng càng ngày càng thấp. Cá thể thực lực càng cường đại sinh mạng thể ra đời con cháu xác suất lại càng thấp. Đây là tự nhiên vĩnh hằng không đổi quy luật. Con cháu tồn tại đối với chủng tộc mà nói chính là huyết mạch kéo dài, là sinh mạng một loại khác vĩnh hằng. Cho nên những cái kia ngắn sinh chồng mới có như vậy khoa trương sinh sản năng lực. Bởi vì chúng quá mức yếu ớt. Quá dễ dàng chết. Muốn cho mình chủng tộc huyết mạch đạt được kéo dài. Chỉ có thể liều mạng sinh sản. Ở sinh mạng tầng cấp trên kim tự tháp, vị trí càng cao, sinh sản năng lực càng thấp, lấy loại này đẩy. Cổ long mất đi năng lực sinh sản. Không phải bởi vì chúng đánh mất phương diện kia năng lực. Mà là bởi vì sinh mạng của bọn họ tầng thứ sắp đến gần không cần con cháu tới kéo dài mình huyết mạch sinh mạng tầng thứ. Long là một loại không phù hợp lẽ thường sinh vật. Chúng không có phổ thông sinh vật một ít đặc tính. Ví dụ như vượt qua tráng niên kỳ sau đó, cơ năng thân thể sẽ gặp đi xuống sườn núi đường. Già yếu đối với long mà nói không tồn tại. Cự long từ ra đời cái chết đến thân thể cũng đang không ngừng trưởng thành từ đầu đến cuối duy trì dư thừa sức sống. Cự long khi còn sống bị phân chia là 12 năm mới linh đoạn. Trong đó người già kỳ cùng vô cùng lão kỳ. Cái này hai cái gọi. Chính là lắc lư những người khác dùng. Cảm thấy cái này hai cái tuổi tác đoạn cự long khí lực sẽ giảm xuống người cũng là người ngu. Nếu như tin. Ở chịu đựng được những cái kia lão long pháp thuật oanh tạc sau đó. Cũng sẽ bị chúng dùng cường đại thân thể ngược đến hoài nghi đời người. Cái này hai cái tuổi tác đoạn thà dùng để hình dung cử long trạng thái thân thể. Không bằng dùng để hình dung bọn chúng tư tưởng biến hóa. Tiến vào người già kỳ sau đó. Cử long tư tưởng đổi đã thành quen thuộc vùng nặng. Làm việc bắt đầu nghiêng về vu bảo thủ. Lại nữa như lúc còn trẻ như vậy lỗ mãng. Kim trúc long tộc là như vậy. Ngũ sắc long tộc cũng là như vậy. Coi như nóng này táo bạo nhất. Tính cách nhất là ngạo mạn hồng long. Tiến vào người già kỳ sau đó. Vậy sẽ biến thành chứng trạc không thiếu. Ví dụ như Mu Di A dùng võ lực thu phục đầu kia người già hồng long áo ti lơ xe ăn. Rốt cuộc đi. Ngồi ở bàn trước Mu Di A. Thấy ôm in đi ra rời đi kim long nương. Thở phào nhẹ nhõm. Yên lặng kim long nương. Đích xác rất có vàng long phong phạm. Mạnh mẽ. Ung dung. Cao quý. Nhưng là kim long nương vừa mở miệng sau đó. Những thứ này khí chất ngay tức thì liền bị phá hoại hoàn toàn không có. Cho người có một loại không pha cảm giác. Nàng suy nghĩ đặc biệt nhảy thoát. Căn bản cũng không giống như là một cách bình thường kim long. Qua đoạn thời gian có Titan muốn tới. Mu Di A có chút nhức đầu xoa xoa ấm đường. Vậy cụ thể là lúc nào nói được quá sơ lược. Không tốt an bài ạ. Trường sanh thời gian quan niệm theo ngắn sinh chồng hoàn toàn khác nhau. Qua đoạn thời gian. Đối với loài người mà nói chính là nửa ngày. Hoặc là mấy ngày. Làm hơn vậy chỉ một cái tháng. Nhưng là đặt ở trường sinh chồng trên mình. Mấy chục năm thời gian. Cũng có thể tính là thời gian ngắn. Tiếp theo một đoạn thời gian, Mu Di A luyện tập phân thân thuật. xử lý tránh vụ hơn. Lại bắt đầu liều mạng rèn luyện mình lực lượng. Lực cầu ở mình phụ thân đến trước khi tới. Đem chiếm đoạt nguyên tố tâm mà tăng vọt lực lượng hoàn toàn khống chế được. Hồn ý sau đó. Thân thể rất nhiều tốt xấu xa biến hóa cũng biết phản ứng ở hồn ý chi vòng lên. Đó là linh hồn cùng lực lượng một loại thể hiện. Nếu không có bí thuật. Thật khó che giấu. Mà ở truyền thừa của mình bên trong. Muzia tạm thời không có tìm được loại bí thuật này. Titan truyền thừa bên trong. Phần lớn đều là liên quan tới chiến đấu kiến thức. Nghiêng về phụ trợ tính kỹ thuật đánh nhau cùng bí thuật. Tương tự với gửi hồn luyện binh phân thân thuật loại này. Đó là lông phượng và sừng lân. Muzia cảm thấy nếu để cho mình phụ thân an o nhìn thấy bây giờ hắn, hắn kết quả có thể sẽ không rất tốt. Bởi vì chiến đấu cũng là trưởng khống lực lượng cao nhất đường tắt một trong. Cho nên phụ thân hắn chắc hẳn sẽ không để ý để cho hắn cảm thụ một chút cha thương nặng nề cùng vĩ đại. Nghĩ đến có thể hậu quả. Muzia xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Theo thực lực so mình cao quá nhiều Titan chiến đấu. Không có bất kỳ vui thú có thể nói. Thuần túy chính là một phương diện bị ngược. Ta lúc nào mới có thể lên cấp. Đánh vỡ truyền kỳ thành lũy. Thành là truyền kỳ Titan Muzia nhẹ giọng tự nói. Đã hồn ý đỉnh cấp hắn. Đã chạm tới truyền kỳ bên bờ. Nhưng là những ràng buộc dày nặng. Để cho Muzia sinh lòng tuyệt vọng. Để cho hắn biết mình ngắn hạn là không có bất kỳ hy vọng nào cưỡng ép đánh vỡ truyền kỳ thành lũy. Titan cùng Long Chi Vương 43 chương 420 Pháp Sư suy nghĩ đây chính là Phong Vương ưng sao thiếu nữ tóc vàng hứng thú rồi rào đánh giá nằm ở nguyên tố gió thủy tinh ngưng kết mà thành thủy tinh ồ lên ngủ say cử thú. Trong mắt có một cổ nhao nhao muốn thử xung động. Ngươi muốn làm gì thấy Kim Long Nương phản ứng như thế, Muzia vội vàng níu lại nàng. Trôi lơ lửng tại vương đô sờ cát lét cạnh trên trăm ngồi vân đảo. Quá mức nổi bật. Kim Long Nương đối với lần đương nhiên là có chút hiếu kỳ. Mà khi biết phía trên có một đầu Phong Vương ưng ở ngủ say sau đó, Kim Long Nương lập tức kéo Muzia tới. Mà Muzia ở mình biết mẫu thân là một người truyền kỳ pháp sư dưới tình huống, dĩ nhiên cũng không yên tâm theo tới. Pháp sư, nhất là lên cấp truyền kỳ pháp sư, căn bản không có nhưng tiểu nhân tồn tại. Mỗi một người đều là gan lớn bằng trời tồn tại. Những người này thường xuyên sẽ suy nghĩ một ít người thường trong mắt ý nghĩ hảo huyền sự việc. Ví dụ như là thi thần loại chuyện này. Đây là phần lớn truyền kỳ pháp sư cũng biết suy tính vấn đề. Ở vô tình gặp được một vị thần thánh giả hóa thân sau đó. Như thế nào bảo đảm mình lại nữa bị đánh chết điều kiện tiên quyết. Hoàn thành thi thần hành động vĩ đại. Dĩ nhiên, muốn là một chuyện chân chính thi hành lại là một chuyện khác. Trừ thi thần ra, những người này thường xuyên sẽ làm ra một ít cung cấp tồn tại cũng sẽ cảm thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như thông qua nhiều tính toán cùng nghiên cứu. Như thế nào cấu kết với một vị nữ thần. Sau đó cùng không hoàn thành một lần tuyệt vời tình cờ gặp gỡ. Tiến hành một lần thua khoảng cách tiếp xúc cùng trao đổi. Rất dài năm tháng quả thật tồn tại thành công cấu kết với nữ thần truyền kỳ pháp sư, hơn nữa còn không phải cô ca. Hơn nữa không chỉ có quyến rũ nữ thần pháp sư, còn có muốn cường thượng ác ma lãnh chúa dũng mãnh pháp sư. Ừ, đã từng có một vị đại lão cấp bậc truyền kỳ pháp sư. Đối với vực sâu bên trong tiếng tăm lừng lấy vực sâu lãnh chúa. Mị ma nữ vương đẹp khảm xây đặc biệt động tâm tư. Muốn theo nàng tiến hành một phen đi sâu vào cạn ra trao đổi. Trải qua một phen chú tâm mưu đồ sau đó. Hắn thành công đến gần vị này diễm danh vang rồi ác ma lãnh chúa. Hơn nữa được nguyện lấy thường thực hiện hắn nhất ý tưởng ban đầu. Sau đó hắn liền lạnh. Hắn thi thể còn có linh hồn. Bây giờ chính là mỹ ma nữ vương. Đẹp khảm xây đặc biệt nhiều người thu nhiều đồ cất giữ một trong. Làm Muzia ở một bản ghi lại những truyền thuyết kia ở giữa nhân vật lớn các loại tin tức lá cải trong sách. Thấy cái này kiện mang ướt áp hơi thở kỳ văn ghi lại lúc. Thật sâu làm cho này vị truyền kỳ pháp sư ý tưởng còn có gan thức mà khiếp sợ. Rốt cuộc là dạng gì suy nghĩ, ủng có cái gì lá gan mới có thể có được như vậy không bình thường ý tưởng. Chính là bởi vì bọn pháp sư vậy thiên mã hành không kỳ tư diệu tưởng, mới phát triển ra Ezashi thế giới bây giờ giá cao độ phát đạt ma đạo kỹ thuật. Mặc dù phần lớn người đều không cách nào hưởng thụ được là được. Ta đi khắp thế giới cũng không có đụng phải một đầu chấn đời cử thú. Bây giờ thật vất vả đụng phải một cái. Dĩ nhiên phải nghiêm túc nghiên cứu một chút. Kim Long Nương một mặt đương nhiên nói đến, dứt lời liền tiến lên đụng chạm thuộc về trạng thái ngủ say xuống Phong Vương Ưng. Mẫu thân, ngươi không phải không biết xúc phạm Phong Vương Ưng sau hậu quả chứ? Muji-a một lần nữa ngăn trở Kim Long Nương động tác. Biết, vận khí sẽ thành kém mà thôi. Kim Long Nương dửng dưng nói. Chính là một đoạn thời gian tai ác mà thôi. Lấy ta bây giờ thực lực còn gánh nổi. So sánh với nghiên cứu Phong Vương Ưng sau thu hoạch, ta muốn trả giá cao là hoàn toàn đáng giá. Ngươi chắc chắn Muji-a nhớ tới mới vừa gia nhập tộc lúc. Những cái kia cùng lứa Titan đối với cảnh cáo của hắn. Đó là liền Titan cũng kiêng kỵ đặc thù tồn tại. Bởi vì bọn chúng thủy tổ có công với thế giới. Đối với pháp sư mà nói, bỏ ra giá nhất định, tháo ra không biết, là ở chuyện không quá bình thường. Ngươi mặc dù không có chuyên tâm nghiên cứu pháp thuật, nhưng là những thứ này pháp sư cơ bản nhất quy tắc làm việc, ngươi nhất định phải biết được. Nói cũng nói đến loại này, Muji-a liền lại cũng không có nửa điểm ngăn trở Kim Long Nương nghiên cứu Phong Vương Ưng lý do. Nhưng là Muji-a vẫn là không yên tâm hỏi một câu. Ngươi nghĩ thế nào nghiên cứu Phong Vương Ưng nếu như có thể? Ta dĩ nhiên muốn đem cái này Phong Vương Ưng cắt ra xem. Dĩ nhiên bây giờ là không thể nào. Tất cả ta chỉ có thể làm một ít tầng thứ nhất cản nghiên cứu. Thu thập một ít vũ mao còn có nó tràn ra lực lượng cùng hơi thở là được. Mới vừa nghe được Kim Long Nương nửa câu đầu lúc, Muji-a lòng cũng nhắc tới. Nhưng là sau khi nghe nửa câu sau đó, Muji-a lại thở phào nhẹ nhõm. Bất quá có thể thu thập một ít huyết dịch xương cốt các loại thì tốt hơn. Kim Long Nương rơi vào Phong Vương Ưng bên người, thu liếm hơi thở, thận trọng góp nhặt mấy cái vũ mao. Sau đó đặc biệt là không thỏa mãn than thở đến Phong Vương Ưng. Như vậy ta có thể nghiên cứu ra nhiều thứ hơn. Không cần đi, chỉ những thứ này vũ mao đã quá ngươi nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài. Đi theo Kim Long Nương bên người Muji-a bắt lại nàng xuẩn rụt động tay. Từ cổ chí kim, bởi vì trêu chọc chấn đời cử thú mà thê thảm chết đi, lâm vào là trò cười người. Không biết mấy phàm, Muji-a tự nhiên không muốn mình mẫu thân thành là trong đó một thành viên. Nếu như ngươi muốn trích ra lấy nó huyết dịch, tuyệt đối sẽ thức tỉnh cái này Tôn Phong Vương Ưng. Đến lúc đó sự việc liền không dễ làm. Bất luận là ai, ở phát hiện mình thuộc về trạng thái ngủ say thời điểm, có tích chứ tại chưa có đi qua mình đồng ý, liền tự tiện rút ra lấy mình huyết dịch. Ở phát hiện sau đó, tuyệt đối sẽ rơi vào căm tức bên trong. Cũng đúng, thật trêu chọc con chim to này để cho nó tức giận, ngươi liền xong đời. Kim Long Nương gật đầu đồng ý nói. Ngươi trêu chọc, tại sao là ta xong đời? Muji-a trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng vi diệu vẻ. Bởi vì ta sẽ biến dạng không gian chạy trốn à. Mà ngươi bây giờ nhất hơn như cũ lợi dụng bây giờ Nokia lần đại lục tình huống đặc biệt tiến vào sắp bị dung hợp vực sâu mà thôi. Chạy không thoát tức giận Phong Vương Ưng đuổi bắt. Vậy thật là để cho ngươi thất vọng, ngươi mong đợi loại chuyện này sẽ không phát sinh. Muji-a trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Ngươi theo đầu này Phong Vương Ưng rất quen Kim Long Nương ngay tức thì liền bắt được điểm chính. Có thể đem xào huyệt ngừng ở Muji-a bên cạnh. Gián tiếp nói rõ hai người quan hệ không bình thường. Chỉ là mới vừa quen mà thôi, chưa nói tới có hơn quen thuộc. Vậy ngươi nhanh lên một chút đánh thức nó, để cho nó cho ta một giọt. Không đúng. Có thể đem cái này cái nhẫn không gian chứa đầy máu là được, ngươi ở đùa gì thế? Ngươi muốn đem đầu này Phong Vương Ưng máu cũng khô sao? Muji-a tinh thần lực kéo dài, chạm được nhẫn không gian. Sau đó liền thấy cái này nhẫn không gian dung tích. Đó là có thể đem Muji-a thân phận thật sự bỏ vào cũng dư sức có thừa siêu không gian lớn. So sánh với Phong Vương Ưng như vậy thân thể cao lớn, Điểm này máu coi là cái gì, ta theo nó không có quen như vậy. Hơn nữa ta tìm nó đòi huyết dịch, lấy cái gì theo nó trao đổi? Muvia sầm mặt lại hỏi. Coi như là không có đền bù hiến máu đều phải cho tặng một ít vật phẩm đâu. Huống chi hắn là đem Phong Vương ưng đánh thức, tìm nó muốn đòi huyết dịch. Này, cho ngươi Kim Long Nương suy tử chốc lát. Lấy ra một khối tản ra truyền kỳ hơi thở nguyên tố gió tinh hạt đưa cho Muvia. Ngươi cầm cái này theo nó đổi. Titan cùng Long Chi Vương 43 chương 421 an óc tay quá ít. Nhìn bình thủy tinh trong ngày đó xanh lơ máu, Kim Long Nương có chút chưa hài lòng. Người biết đủ thường vui vẻ. Muvia mục vô biểu tình nhìn lần nữa ngủ đi xuống Phong Vương ưng, nói ra kiếp trước một câu ngạn ngữ. Suy Kim Long Nương Atelit cười nhạo một tiếng. Loại này không có lòng tiến thủ lời bàn. Ngươi là ở đâu thấy chỉ có không biết đủ mới có thể đổi được mạnh mẽ. Không có dục vọng, cũng chưa có động lực để tiến tới. Biết đủ người bất quá là người tầm thường mà thôi. Muvia khóe miệng kéo một cái. Hắn chỉ là muốn để cho Kim Long Nương gặp tốt hãy thu mà thôi. Nhưng là lại có thể bị nàng nắm lấy cơ hội. Nho nhỏ khiển trách một phen. Ngươi xem, Kim Long Nương chỉ Phong Vương ưng. Có quá nhiều tồn tại cùng sự vật, là ta không cách nào hiểu. Mà đây chút nếu như ta có đầy đủ thực lực, liền có thể tùy tiện biết được. Thăm dò không biết, mới là ta động lực để tiến tới. Có đủ thực lực sau đó đi thăm dò không biết, mới là nhất chứng trạc, nếu không chẳng qua là tìm chỗ chết mà thôi. Muvia ở trong lòng lặng lẽ nói. Chấn đời cử thú nhưng mà liền thần thần tên đều có thể trực tiếp lau đi đặc thù tồn tại. Thu hoạch hơi vượt qua mình dự chủ, Kim Long Nương hài lòng kéo Muvia ở vân đảo bây giờ đi lang thang. Nàng đối với hội tụ vào một chỗ, số lượng nhiều như vậy vân đảo vô cùng hiếu kỳ. Muốn điều tra một chút đây là thiên nhiên hình thành vẫn là bởi vì ngày mốt nhân tố hình thành. Tiểu Muvia, ngươi cảm thấy những thứ này tầng tầng lớp lớp chất ở một chỗ vân đảo, có sống hay không một viên phóng đại tùng tháp trăm ngồi vân đảo trên. Kim Long Nương mắt nhìn xuống phía dưới. Đột nhiên toát ra một cái to gan ý tưởng. Có chút đột nhiên hướng bên người Muvia hỏi. Tùng tháp Muvia hơi sững sờ. Sau đó cẩn thận đánh giá phía dưới tầng kia điệp lộn xộn phân phối ở lấy Phong Vương ưng chỗ ở vân đảo làm trụ cột rất nhiều vân đảo. Chịu đựng một chút vậy lộ vẻ được tán loạn trận hình. Còn có vậy không có một tòa giống nhau bất quy tắc bề ngoài. Đại khái nhìn qua thật đúng là giống như chuyện như vậy. Có một chút giống như, nhưng vị trí cũng quá tán loạn, không có tùng tháp như vậy quy tắc. Muvia trả lời. Có chút vô hình nhìn về phía Kim Long Nương. Hắn có chút bội phục Kim Long Nương não động. Lại có thể liên tưởng đến quả tùng phía trên đi. Vân đảo vị trí có thể di động điều chỉnh, coi như bề ngoài không giống nhau cũng có thể tiến hành sửa chữa. Ngươi có ý kiến gì? Muvia có chút kinh dị nhìn Kim Long Nương. Ngươi chưa thấy được những thứ này vân đảo giống như là từng ngọn phù không thành thô phôi sao, chỉ cần hơi thêm sửa đổi. Đó chính là trên trăm ngồi phù không thành. Kim Long Nương trong mắt lóng lánh ánh mắt hưng phấn. Vân đảo có thể sửa đổi thành phù không thành, Muvia kinh động. Lại còn có loại này cách chơi. Hắn nghe cũng chưa từng nghe qua. Có thể đây là áo thuật liên bang đám kia ăn no chống đỡ không có chuyện làm người nghiên cứu ra được kỹ thuật. Kim Long Nương Atelit trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Mới bắt đầu nghiên cứu loại kỹ thuật này mục đích chính là tiết kiệm chế tạo phù không thành tài nguyên. Nhưng là nghiên cứu thành công. Chân chính bắt đầu xây sau đó phát hiện. Lợi dụng vân đảo xây phù không thành tiêu hao không thể so với vô căn cứ xây dựng phù không thành tiết kiệm tài nguyên. Tại sao Muvia có chút kỳ quái? Phù không thành lớn nhất nhiên liệu chi ra chính là phù không. Nếu như có thể tiết kiệm được bộ phận này năng lượng xuất khẩu, quả thật có thể tiết kiệm tài nguyên. Bởi vì vân đảo bản thân vị trí đều là cố định bất động. Muốn xây, hoặc là mời truyền kỳ pháp sư ra tay di động, hoặc là thì phải đem xây vật liệu truyền tống đến vân đảo lên trực tiếp xây. Hơn nữa, vân đảo số lượng thư thớt, mỗi một tòa hình dáng cũng mỗi người không giống nhau. Vì vậy mỗi một tòa vân đảo đổi thành là phù không thành phương án cũng cần phải tiến hành một lần hoạch định phương án thiết kế. Không cách nào hai lần lợi dụng. Loại phương pháp này căn bản không cách nào đại quy mô mở rộng cũng không cách nào tiết kiệm nhiều ít vật liệu. Đối với áo thuật liên bang mà nói, đây chính là một cách đặc biệt gân gà nghiên cứu. Cho nên cũng không lâu lắm bọn họ liền bỏ phế. Mẫu thân, ý ngươi là trong tay ngài có đem vân đảo đổi thành là phù không thành kỹ thuật tư liệu sao? Nuzia ánh mắt chớp động, giọng có chút thô trọng hỏi. Bất chi bất giác hắn dùng tới kính xưng. Áo thuật liên bang kỹ thuật nồng cốt ta không có được, nhưng là loại này bỏ hoang bộ môn kiến thức, ta muốn vẫn là thật buông lỏng. Hả? Muzia vừa định nhà tôi một chút ra mặt thỉnh cầu phần này kỹ thuật, nhưng là hắn nghĩ đến rất mấu chốt một chút. Nhìn phía dưới vân đảo rơi vào trầm tư bên trong. Những thứ này vân đảo không phải ta, theo ta không quan hệ à? Đều là đầu kia phong vương ưng sao? Kim Long Nương suy nghĩ một chút, sau đó hết sức lớn tức giận vung tay lên. Những thứ này cấp bậc tồn tại đều thích ngủ, hơn nữa tỉnh lại thời gian đặc biệt ngắn ngủi. Ở nó tiến vào ngủ say sau đó, những thứ này vân đảo quyền sở hữu chính là của ngươi. Nhưng tóm lại không phải ta. Muzia lắc đầu một cái. Phân được rõ như vậy sở làm gì? Ngươi coi như đem tất cả vân đảo cũng cải tạo thành phù không thành. Lấy phong vương ưng khí phách, ngươi chỉ cần không nhúc nhích nó ưng ồ ở, muốn đến nó cũng là sẽ không để ý. Chuyện này để cho ta suy tính một chút. Ừ. Ngươi hiện đang nắm trong tay liền một vương quốc tất cả tài nguyên. Không nhân cơ hội phân phối tài nguyên cho mình dùng, bỏ lỡ cũng không biết lúc nào mới có thể lần nữa có. Một tòa tràn đầy tính mịch ý núi lửa khoang bụng bên trong, gay mũi lưu huỳnh sen lẫn ở các loại khí độc bên trong, nóng bỏng nham thạch nóng chảy lăn lộn. Bỗng nhiên, tựa hồ là bị cái gì kích thích, hay hoặc giả là bị cái gì hấp dẫn, nham thạch nóng chảy tựa như suối trào vậy lăn lộn. Đi đôi với một tiếng tràn đầy hưng phấn ý gầm thép, núi lửa phun ra. Đi đôi với phóng lên cao nham thạch nóng chảy, một đầu vóc người to lớn thêm cường tráng ác ma tắm nham thạch nóng chảy, từ núi lửa trong miệng bò ra. Lên chức ác ma uy áp đi đôi với tên ác ma này xuất hiện mà lan truyền, để cho chung quanh chỉ có mười mấy đầu thấp chờ ác ma bò lổm ngổm trên đất run lẩy bẩy. Rất nhanh phun ra nham thạch nóng chảy thở bình thường lại. Dẫu sao chẳng qua là đầu này cường đại ác ma tỉnh lại lúc nơi mang theo sóng lửa mà thôi. Vực sâu ý chí đang kêu gọi ta cả người vòng quanh ngọn lửa. Da có màu đỏ sẫm ba lo viêm ma vẻ mặt phấn khởi gầm nhẹ. Ngọn lửa nóng bỏng ở nó trên tay tạo thành một cây trường tiên. Một cái tay khác móng hư cầm. Một chuôi chém đầu kiếm hiện lên. Vật chất giới đầu này cường đại ba lo viêm ma hưng phấn khua kiếm chạm phá không gian. Thuận theo trước vực sâu ý chí chỉ dẫn, vượt qua một tầng lại một tầng vực sâu. Dọc đường qua, không ngừng có ma khí tràn vào nó thân thể, bổ sung nó tiêu hao. Suy nhược vật chất giới các con kiến hôi, hướng ta dâng lên linh hồn của các ngươi đi. Cuối cùng, đầu này ba lo viêm ma đi tới sắp bị Ezasi thế giới chiếm đoạt dung hợp vực sâu phương diện. Sau đó dễ dàng phá vỡ nó nguyên bản không thể nào đánh vỡ không gian bình phong che chở. Hạ xuống đến Nokia lần đại lục. Khặt khặt khặt nhìn dưới chân bởi vì vì mình xuất hiện mà chạy trốn tứ phía động vật. Còn có bắt đầu thiêu đốt thực vật. Ba lo viêm ma hưng phấn cười lớn. Nhưng ngay tại nó đắc ý lúc đó, một cái lượn lờ hoàng kim sấm sét bàn tay phá vỡ không gian, hướng nó đầu lâu chộp tới.